Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 819. Tuyệt vọng Koichiro lão sư. R bản, viễn trình manga anime. Yuko tiếp xong lục viễn điện thoại về sau do dự một chút. Theo sau lục soát hoa hạ bên kia chuyện xảy ra. Làm lục soát về The Mac, một loạt sự tình về sau. Yukiko đột nhiên đã hiểu. Ngay sau đó nàng lấy ra di động, bấm một số điện thoại. R bản, đêm đã khuya, Izumi Koichiro im lặng chờ đợi hoa hạ bên kia hồi phục. Trên thực tế, hoa hạ cái kia tên là Chayanto, nói nhường Izumi Koichiro phi thường thoải mái. Hắn thế nhưng ẩn ẩn có một loại nhận vì chi kỷ cảm giác. Hoa hạ có người vì chính mình nói như vậy. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể mượn cái này cơ hội tẩy trắng. Hơn nữa hắn đã cầm hết thảy mọi thứ đều chỉnh đốn và cải cách xong rồi. Đồng thời cầm tên, còn có trong manga hết thảy vật có liên quan. Có thể chỉnh đốn và cải cách đều chỉnh đốn và cải cách. Đồng thời lại thác đại vốn animation công ty. Hy vọng có thể cùng hoa hạ bên kia bắt được liên lạc. Giờ này khắc này hắn như cũ hy vọng có thể chờ đến The Mac lại lần nữa thượng giá cái kia một ngày, liền ở buổi tối lúc 11 giờ. Hoa hạ bên kia rốt cuộc đáp lại, bởi vì The Mac truyện tranh tồn tại vấn đề tính nguyên tắc. Cho nên tại hoa hạ phạm vi bên trong, The Mac diễn sinh mà đến manga anime, trò chơi, quanh thân các loại một loạt sản phẩm vĩnh cửu không đáng xuất hiện. Vĩnh cửu không đáng xuất hiện, đây là ý gì? Đó chính là vĩnh cửu đóng cửa. Nếu hoa hạ phạm vi bên trong thật sự đóng cửa The Mac, như vậy The Mac tuyệt đối sẽ tổn thất thật lớn. Cái này lại lệnh Izumi Koichiro có chút khó có thể tiếp thu. Thậm chí hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cái này một ngày thế nhưng thật sự đã đến. Hắn đột nhiên vô cùng hối hận. Nếu lúc trước hắn nhận được lục viễn cái kia một hồi điện thoại, lập tức lựa chọn chỉnh đốn và cải cách nói ấy nấy, hơn nữa tiến hành một loạt chuyện lời bổ túc, như vậy căn bản cũng không sẽ có dạng này chuyện. Nhưng hiện tại cái này thế giới đã hoàn toàn không có bất kỳ thuốc hối hận có thể ăn. R bản truyện tranh ra Izumi Koichiro cảm giác được hối hận. Mà hắn chỗ ở manga anime công ty đại bản animation lão tổng Inoue cũng cảm giác được phi thường hối hận. Giờ này khắc này, hắn một khắc không ngừng nâng đủ loại quan hệ cùng hoa hạ đi cầu tình. Rốt cuộc hoa hạ bên kia còn có hồi phục. Đại bản công ty dưới cờ hết thảy manga anime tạm thời chính ở xét duyệt bên trong. Xét duyệt kết quả chờ cụ thể thông chi. Cụ thể xét duyệt chờ thông chi. Cái này thông chi là ngày tháng năm nào? Inoue nhận được câu trả lời này về sau, trong nháy mắt ý thức được lúc này đây hoa hạ bên kia sẽ lấy một loại lẫn làm nghiêm túc sự tình xử lý chuyện này. Hơn nữa, sự thật ấy tại là không quá lạc quan. Trên thực tế công ty manga anime lượng xuất khẩu lợi nhuận lớn nhất quốc gia chính là hoa hạ. Bao quát một ít quanh thân, một ít truyện tranh chờ đều là hoa hạ đại đầu. Nếu hoa hạ thật trực tiếp lấy loại này thái độ cứng rắn xử lý lời nói, như vậy bọn họ đại bản công ty tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là, mặc kệ Inoue như thế nào nhờ người cùng hoa hạ bên kia cầu tình, hoa hạ bên kia như cũ là bộ kia muốn xét duyệt. Xét duyệt xong tự nhiên sẽ thả ra tới gõ thái độ. Inoue đã hiểu. Inoue tiên sinh, tiếp đó chúng ta còn có cái gì biện pháp có thể vãn hồi sao? Có, kia, như thế nào vãn hồi? Goichiro lão sư, ta sẽ nhiều phó ngươi 2 tháng thù lao. Inoue tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta hợp đồng từ giờ trở đi đơn phương ngưng hẳn. Hợp đồng điều khoản trên có thuyết minh một kiện sự, đó chính là nếu truyện tranh tác giả hoặc người truyện tranh tương ứng công ty đối bên ta công ty tạo thành nhất định không thể đo lường tổn hại, như vậy chúng ta có quyền lợi ngưng hẳn hợp đồng. Inoue đẩy mắt kính một cái, bình tĩnh mà nhìn đứng ở trước mặt mình trợn to hai mắt. Đầy mặt khó có thể tin Izumi Koichiro. Inoue tiên sinh, ngươi không thể như vậy. Này đó là ngươi cùng ta nói không cần chỉnh đốn và cải cách. Là ngươi phía trước hứa hẹn mọi chuyện ngươi cũng sẽ phụ trách. Một bản animation công ty sẽ trở thành vì ta che gió che mưa nơi ẩn núp. Ngươi, ngươi, Izumi Koichiro chỉ cảm thấy đầu tất cả đều là lung ta lung tung ong ong thanh. Theo sau hắn gắt gao nhìn chằm chằm Inoue. Giờ này khắc này, hắn phát hiện đứng ở trước mặt mình Inoue lại là như vậy để cho người ta xa lạ. Thật có lỗi, Goichiro lão sư, ta trước nay cũng chưa từng nói nếu như vậy. Tóm lại, Goichiro lão sư, ta sẽ cho ngươi một bút thực phong phú thù lao. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi hết thảy sở làm chỗ là, lời nói sở hành, đều chỉ là của cá nhân ngươi ý nguyện. Cùng chúng ta công ty không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi minh bạch sao? Inoue dường như đã biết Izumi Koichiro sẽ đột nhiên như vậy biểu tình. Hắn chỉ là lắc đầu. Ngươi, tốt, ngủ ngon đi, Goichiro lão sư, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nửa giờ về sau, làm Izumi Koichiro rời đi một bản animation công ty về sau. Cả người hắn đều có chút hoảng hốt. Hắn ở tại một bản animation bảng hiệu của công ty dưới chân. Nhìn ánh đèn lập lòe công ty, hắn nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm tay, hắn cảm giác được lớn lao khuất nhục cùng lừa gạt. Cái này một ngày thời gian, hắn thật sự là đã trải qua quá nhiều sự tình. Được, về sau, ngươi không nên hối hận. Izumi Koichiro hung hăng mà lưu lại những lời này về sau. Liền xoay người hướng ra phương hướng đi đến. Chờ đến hắn về nhà về sau, điện thoại của hắn vang lên. Goichiro lão sư, ngươi hảo, thực xin lỗi mà thông chi ngươi một kiện sự. Đó chính là Nhiệt Huyết Chu tạp chí bên này. Ngươi, đờ mốc, tạm thời đình chỉ còn tiếp. Cái gì, tạm dừng còn tiếp ta truyện tranh. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Các ngươi buổi trưa hôm nay thời điểm không phải còn nói nhất định sẽ ủng hộ ta sao? Như thế nào? Thật có lỗi, đây không phải là cá nhân ta ý tứ, mà là chúng ta tân xã trưởng ý tứ. Masumoto xã trưởng lúc xế chiều, còn cùng ta thông qua điện thoại. Không có khả năng, hắn không thể nào là ý tứ này. Thật có lỗi, ta nói chính là tân xã trưởng. Masuto xã trưởng tại hôm nay chạng vạng thời điểm tuyên bố chuyện tranh xã giao cấp nhi tử Fukuyama xử lý. Cái gì? Fukuyama không phải vẫn luôn tại nước Pháp không chịu trở về? Như thế nào? Goichiro lão sư, nói thật với ngươi đi. Chúng ta tân xã trưởng là Lục Viễn tiên sinh fan. Phía trước lão xã trưởng vẫn luôn kêu không trở lại. Không nghĩ tới đã xảy ra cái này sự tình về sau. Tân xã trưởng thế nhưng lập tức liền đuổi về. Hắn trở về cái thứ nhất sự tình chính là kế thừa chuyện tranh tạp chí xã. Cái thứ nhất quyết định chính là vừa mới cùng ngươi nói quyết định này. Chấm ngoặc kép, Goichiro lão sư, thực thật có lỗi, đụng tới loại chuyện này ai đều không nghĩ. Chấm ngoặc kép. Điện thoại lại lần nữa bị đối phương cúp. Izumi Koichiro ui ra phía sau vài bước, một thí cỗ ngồi ở trên giường. Theo sau, hắn lập tức cấp này hắn cai xã hội manga anime Haneda gọi một cú điện thoại. Haneda tiên sinh, ta hiện tại đã rời đi một bản truyện tranh. Phía trước người không phải vẫn luôn hy vọng ta có thể lại đây sao? Hiện tại ta tùy thời đều có thể lại đây. Đồng thời, ta có một cái rất không tệ manga anime sáng ý, bảo đảm không thua, The Mac, thậm chí có thể siêu việt. Goichiro lão sư, chúng ta tính toán cùng Viễn Trình, chuyện tranh hợp tác rồi. Goichiro lão sư, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ của những lời này đi. Chờ một chút, Haneda, phía trước, ngươi không phải vẫn luôn ở trên mạng phê phán Lục Viễn sao? Ngươi không phải công bố sẽ vẫn luôn ủng hộ ta sao? Như thế nào? Đúng, ta phía trước đúng là đã nói. Nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Hơn nữa, đây là công ty ý tứ. Ngươi minh bạch sao? Công ty tất cả mọi người không thể tưởng được Lục Viễn tiên sinh một câu liền có thể nhường hoa hả? Bên kia cầm một bản animation công ty sở hữu manga anime hạ giá. Đồng thời, hoa hạ bên kia ý tứ. Tóm lại, ta hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút chúng ta. Chấm ngoặc kép, điện thoại lại lần nữa bị bỏ xuống. Izumi Koichiro cảm giác một cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Ngay sau đó, cả người thân thể phảng phất rút cạn cuối cùng một mảnh lực lượng giống nhau nằm liệt trên giường. Hắn nhìn lên trần nhà. Giờ này khắc này, hắn như cũ có một loại phảng phất giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Đúng vậy, rõ ràng lúc buổi sáng, buổi trưa, tất cả mọi người nói giúp đỡ chính mình a. Vì cái gì hiện tại? Ba, hắn vô ý thức chiều chính mình một cái tát. Sau đó, hắn ý thức đến đó cũng không phải mộng. Đây là thật. Hắn đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn tại bên trên Weibo câu kia không tiếp thu nói xin lỗi. Cái này sự, không để yên, chấm ngoặc kép, lúc rạng sáng, một bản animation công ty phía chính phủ tại trên quốc tế phát ra một cái nói rõ. Đó chính là đã chính thức cùng Izumi Koichiro giải trừ hợp đồng quan hệ. Sau này Izumi Koichiro bất luận cái gì hành vi đều cùng một bản animation. Không hề bất kỳ quan hệ gì, lập trường của hắn không đại biểu một bản animation lập trường, trừ bỏ một bản animation công ty làm ra nói rõ bên ngoài. Cái xã hội cũng đồng thời tại phía chính phủ trên website lộ ra một cái hy vọng cùng Viễn Trình chuyện tranh hợp tác tin tức. Đồng thời, Miyazaki chính thức tuyên bố thành lập Viễn Trình Animation công ty. Đem tự mình cầm đao, Naruto, cùng Bleach, cái này hai bộ truyện tranh manga anime cải biên. Công tác, cái này ba đầu tin tức tại toàn bộ R bản manga anime vòng đột nhiên nổ tung trào. Người có tâm tự nhiên biết một trận xem như một bản truyện tranh bên này thua. Thua rối tinh rối mù. Ngoài ra, bọn họ phát hiện Lục Viễn một câu tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn thật sự là làm cho cả R bản manga anime vòng đều vì này khiếp sợ. Rốt cuộc, hắn chỉ dùng hai cái Weibo. Không hơn, một người hai cái Weibo. Thế nhưng cầm R bản tam đại manga anime một trong công ty một bản animation hoa hạ đường đi đều. Cấp phong, cái này, nghĩ đến này thời điểm. R bản manga anime trong vòng sở hữu công ty đều lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa. Vốn dĩ chuẩn bị chào phúng Miyazaki làm oan đại đầu, là một cái ngốc tử loại hình một loạt lại bị bọn họ rụt trở về. Đồng dạng, còn có vốn dĩ tất cả mọi người chuẩn bị cầm Miyazaki cái này P. Gỗ bất chính bán, quốc ZEI cấp phong giết chết kế hoạch lại ngạnh sinh sinh ép xuống. Rốt cuộc, Viễn Trình, manga anime công ty muốn tại R bản thành lập. Nhìn đến tin tức này về sau, mọi người đột nhiên nghĩ tới một kiện sự tình. Một năm trước, Hollywood vận dụng tất cả lực lượng nói muốn phong sát Lục Viễn cùng hắn công ty bên trong mọi người. Kết quả chẳng những không có hoàn toàn phong rớt Lục Viễn ngược lại nhường Lục Viễn càng hỗn càng. Nào! Tại Hollywood rất có loại hoành hành vô kỵ, còn kiêu ngạo mà soát Oscar tốt nhất nam chính thưởng trở về. Cho nên, phong sát, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nước Mỹ Hollywood, Alan tại xem xong hoa hạ cùng R bản phương tin tức về sau. Sắc mặt càng phát phức tạp, hắn phát hiện Lục Viễn thật là một cái chính cống làm sự tình. Hollywood bên này lăn lộn xong về sau lại đi Tây Ban Nha làm ra oanh động quốc tế, vận mệnh. Bên này dư ôn còn không có kết thúc đâu, bên kia hắn lại tải R bản manga anime vòng nhấc lên một trận phong lãng. Người này, cả ngày như vậy làm sự, hắn không mệt sao? Hơn nữa 8 giờ về sau, Lục Viễn công ty điện ảnh, Lục Viễn chính mình biên kịch Rocky lại muốn bắt đầu lần đầu. Hơn nữa, vừa lúc cùng mình công ty xuất phẩm Mỹ Quốc 1900 tại cùng ngày lần đầu. Cái này, Alan đột nhiên liền có một loại dự cảm xấu. Người này nên không biết lại muốn làm cái gì sự tình xuất hiện đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.